Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 183, 183, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc bổ thân trí là cách nói huyền chuyến, nói đúng hơn thì là thuốc bổ thợ nói trắng ra là thuốc viên dùng để đề cao năng lực ở phương diện kia của Trác Bất Phàm. Việc này Trác phu nhàn đã cố ý đề cập khi nàng bảo Hồng Liên đi hỗ trợ kiểm tra lần nữa. Thích Vi thuận miệng nói, lúc đó ta nghĩ nói không chừng ngày sau cần dùng nên đã làm nhiều một chút. Ban đầu Cơ Vấn Thiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, hắn hùng hố bước vào phòng, trực tiếp đóng sập cửa lại rồi dùng thân thể áp người nàng vào sát tường, dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi. Sau này, cần dùng hử, dùng như thế nào, đừng nói là nàng chuẩn bị cho ta đây nhé. Hờ, Thích Vi sững sờ, chuyện quái gì thế này? Cơ Vấn Thiên nhận định sự im lặng của nàng là cam chịu. Hắn tức đến ngứa răng, từ đâu mà nàng cho rằng bổn vương cần phải dùng đến loại thuốc viên này hừ. Một từ, bốn vương, ngay lập tức gióng lẻn hồi còi báo động trong đầu Thích Vi. Chẽn cơ bản, mỗi lần Cơ Vấn Thiên mớ miệng tự xưng. Bốn vương, đồng nghĩa với việc tẽn đáng ghét này sắp, động đê, xê rồi. Không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò, ta nói ngươi không được khi nào chứ. Ngươi đừng có đối chiếu lung tung kiểu đó. Thích Vi thấy hắn ngày càng dán sát ngực mình, nàng dùng sức đấy ra, trợn trừng mắt nói. Ta nói cho ngươi biết, đừng có cố ý kiếm cớ sở mó ta không thích như vậy đâu. Cơ Vấn Thiên Vân tiếp tục hà hơi bẽn tai nàng. Vậy nàng thích như thế nào? Nói cho bổn vương sẽ thỏa mãn nàng. Cái dám ấy, Thích Vi lườm hân, ta không thích thế nào cả. Mau tránh ra, nếu không tránh ra, ta sẽ trở mặt thật đấy. Cơ Vấn Thiên lơ đỉnh. Nàng định chờ mặt như thế nào? Thích Vi biết cái tên này vốn không sợ ngân châm của nàng, nên nàng dứt khoát dùng chiêu khác. Viên bố thận quả thật không phải chuẩn bị cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn, chỗ ta có viên đoạn từ tuyệt tôn, cam đoan uống vào một phát sẽ lãnh cảm hết đời, có muốn thử không? Hứ, Cơ Vấn Thiên, thuốc tốt như vậy nên đế cho người khác đi, hẳn không có phúc. Tiêu thụ, đoàn người chỉ dừng lại ở Việt Thành một ngày rồi tiếp tục lẽn đường. Tuy nhiên, dược liệu vừa hái cần phải xử lý sơ một lượt, có lẽ là phải nán lại Ninh Thành ít nhất là 2 ngày. Trong 2 ngày này, Thích Vi dần Cơ Vấn Thiên đi dạo khắp thành, tìm đến các tiệm thuốc trong thành xem cỏ thế đầu cơ mấy loại dược liệu tốt hay không, đồng thời cũng mua một ít quà vặt ở mấy cái gánh ven đường có mùi vị không tệ đế thay đổi khẩu vị. Sau đó, Thích Vi dường như lơ đỉnh dần hắn đi theo một hướng có mục đích. Sau khi phát giác, Cơ Vấn Thiên không khỏi tò mò. Cỏ bệnh nhàn cần phải kiểm tra lại à? Không có, Thích Vi tiếp nhận khăn tay từ Thanh Đại, lau sạch miệng. Đến gặp một người, Cơ Vấn Thiên liếc thấy thái độ có hơi khác lạ của Thanh Đại và Nam Tinh khi nghe thấy những lời này, trực giác nói với hắn người mà Thích Vi muốn gặp có mối quan hệ không bình thường với nàng. Nhưng hắn nhớ trước kia, khi hân lệnh cho ám vệ đến Ninh Thành điều tra tin tức thì dường như chưa từng phát hiện có người nào đối nghịch với Thích Vi. Hoặc gầy rắc rối cho nàng. Mãi đến khi đi đến cạnh một con hẻm nhỏ thuộc khu dành cho thường dân, vừa khéo chồng thấy một ngôi nhà mớ rộng cửa, nơi đó vô cùng ầm ĩ, dường như là trượng phu đang dậy dồ. Thê tử của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhàn kia chồng rất dữ tợn, hắn ta túm lấy tóc nữ tử một cách dã man, mặc cho nàng ta khóc lóc xin tha nhưng đối phương chẳng hề có một chút thương xót, trái lại, miệng càng mẳng càng hăng. Tay càng đánh càng hung. Cơ Vấn Thiên nghe nam nhàn kia gọi tên nữ tử mới sực nhớ đến một tin tức về Thích Vi tại Ninh Thành, quả thực hần đã bỏ lỡ một người. Nha hoàn hồi mòn của Thích gia, Liều Lục, nếu không có gì bất ngờ thì nàng ta chính là nữ tử đang bị đánh trong sản kia. Nàng ta đã làm chuyện gì không nên làm à? Cơ Vấn Thiên hỏi nhưng giọng điệu của hần rõ ràng là khẳng định. Ánh mắt Thích Vi vẫn hướng về phía Liều Lục đang bị đánh bầm mặt, khóe miệng nàng cong lẽn. Vì sao không nghĩ rằng ta cố ý hành hạ nàng ta? Cơ Vấn Thiên chăm chú nhìn nàng, hẳn không định trả lời một vấn đề đã quá rõ ràng như thế. Với địa vị của Thích Vi tại Thích gia, nha hoàn hồi môn bẽn cạnh nàng tất nhiên là do chủ mẫu Thích gia, Tạ An Như, sắp xếp rồi. Lại nói, Tạ An Như không thích nàng thì nha hoàn kia có thể có ý tốt gì với nàng cơ chứ? Cách chương.